Siêu cấp phú nhị đại. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống lại sự kiểm tra. Ông ta không chút nghĩ ngợi liền quay đầu lại nói với trợ lý của mình. Ghi lại. Vâng ngại. Trợ lý lập tức viết lại. Trên mặt thoáng hiện lên nụ cười rêu cợt. Ông ta chính là muốn nhìn thấy đám ngốc này để lộ ra nhiều vấn đề hơn. Như thế bọn họ xử lý Tân Mẫn mới nhanh chóng hơn. Khắp nơi đều có vấn đề chủ nhiệm Phương không muốn vào phân xưởng. Ngẩng đầu lên nhìn vài cái. Bèn vội lắc đầu. Tiếng ồn quá lớn. Ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân xung quanh. Ghi lại. Khu ngoại ô này không có một hộ dân nào trong vòng 10 km cả. Ở đâu ra cư dân xung quanh? Chủ nhiệm Phương không quan tâm. Ông ta nói có thì chắc chắn có. Không có cũng phải có. Trợ lý lại soàn soạt ghi lại. Xử lý nước thải công nghiệp không đạt yêu cầu. Liệu có thể qua được kiểm định hay không? Là một vấn đề. Tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn. Ghi lại. Khi chủ nhiệm Phương bắt đầu soi mói. Thì chỉ có mình ông ta nói mà thôi. Tốc độ viết của trợ lý cũng không theo kịp tốc độ nói của chủ nhiệm Phương. Đầu bút xoàn xoạt, khiến cho anh ta kinh ngạc. Chủ nhiệm Phương quả nhiên là chủ nhiệm mày chuyện lớn như ô nhiễm môi trường. Chuyện nhỏ như quần áo công nhân mặc không đủ gọn gàng. Chủ nhiệm Phương đều có thể phát hiện ra mọi sai sót. Euro ó nhiều vấn đề như vậy. Tân Mẫn còn muốn mở cái nhà máy này à, anh ta có lẽ còn phải trả giá cho chuyện này. Phạt anh ta hàng chục tỷ. Chủ nhiệm Phương đứng ở trước cửa. Vẻ mặt tức giận nói. Chỉ cần nhìn sơ qua như vậy thôi. Tôi đã phát hiện ra nhiều vấn đề như thế rồi. Xem ra các anh bình thường cũng không nghiêm túc kiểm tra và xét duyệt các nhà máy rồi. Vâng, vâng, vâng. Cho nên hôm nay chúng ta phải nghiêm túc kiểm tra. Phải kiểm tra tất cả vấn đề. Để trừng phạt và chỉnh đốn lại. Những người cấp dưới đồng thanh nói. Chủ nhiệm Phương hài lòng gật đầu. Cúi mắt nhìn trợ lý. Ghi lại được bao nhiêu rồi? Có 26 điều rồi à? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Gần đủ để Tân Mận uống một chầu rồi. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Đi, đi gặp giám đốc nhà máy của họ. Hình như giám đốc nhà máy của họ không có chứng chỉ bằng cấp liên quan phải không? Chúng ta phải đi kiểm tra xe mồ. Nói xong, chủ nhiệm Phương dẫn theo người đến thẳng văn phòng của giám đốc nhà máy. Nhân viên kỹ thuật nhìn những người này. Lắc đầu, đến kiếm chuyện với anh Ninh à, lại là một đám ngốc. Chủ nhiệm Phương hiên ngang bước đi. Bước đến đâu đều có thể phát hiện ra sai sót. Đi thẳng về phía văn phòng của giám đốc nhà máy. Giấy phép kinh doanh đã đến hạn đổi mới chưa? Nếu chưa đổi mới, làm sao có thể tiếp tục làm việc? Mau kêu họ dừng làm việc ngay lập tức. Chủ nhiệm Phương lớn tiếng kêu lên. Như vậy, nhất định phải phạt nặng. Ông ta vừa dứt lời. Tân Huy liền chạy tới. Nghe nói có người đến kiểm tra với khí thế hùng hồn. Anh ta lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sự vô trách nhiệm. Ô, đây không phải là chủ nhiệm Phương sao? Tân Huy đương nhiên là biết chủ nhiệm Phương rồi. Liền cười, từ trong túi lấy ra điếu thuốc loại tốt. Chủ nhiệm Phương sao lại tới đây? Cũng không nói trước một tiếng. Sao? Anh muốn đút lót ai? Chủ nhiệm Phương đột nhiên quát lên. Tôi sẽ không bị anh làm sa ngã đâu. Còn phải nói trước với anh. Để anh chuẩn bị kỹ càng để tránh sự kiểm tra sao? Tân Huy khẽ nhếch miệng. Cười mỉa, liền cất điếu thuốc đi. Chủ nhiệm Phương nói gì thế? Nhà máy của chúng tôi có đầy đủ các giấy tờ thủ tục cần thiết. Tất cả đều dựa theo yêu cầu tiêu chuẩn. Thực hiện nghiêm ngặt, làm sao sẽ tránh sự kiểm tra chứ? Anh ta không hề căng thẳng. Cho dù biết đến không có ý tốt, tình hình hiện giờ của nhà họ Tân không tốt. Những người đến vào lúc này chắc chắn cũng không phải là bạn. Nhưng anh ta sợ cái quái gì chứ? Tân Huy làm sao có thể ngờ được? Trong văn phòng, hôm nay sẽ còn có một nhân vật lớn đến. So với ông ta, chủ nhiệm Phương là cái thá gì chứ? Cách chương.